Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 483, lựa chọn. Đỗ Cấu cảm khái đi qua, bắt đầu nhìn thẳng mọi người, nói tiếp, loại cuộc sống này rất cảm giác đau khổ, ta không biết các ngươi là thế nào chịu đựng nổi, là làm sao thuyết phục chính mình, ta nhớ được ban đầu ta đã nói với các ngươi. Các ngươi những người này, đến chỗ này của ta, liền tất nhiên phải chơi mệnh, nhưng là liều mạng sau đó đây. Có kết quả gì? Ta nhớ được ta lúc đầu cái gì đều không cho phép giả. Chỉ là cho ngươi họa bánh nướng. Nói, tương lai các ngươi có thể sẽ tối cao vinh dự, cũng có thể sẽ không có tiếng tăm gì. Mọi người nghe vậy, sắc mặt biến thành động. Nhìn về phía ánh mắt của Đỗ Cấu từ từ thay đổi. Bầu không khí cũng dần dần ngưng trọng. Đây là muốn ngửa bài. Tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Không có biện pháp không khẩn trương. Đây chính là chuyện liên quan đến vận mệnh chuyện. Bọn họ cắn răng liều chết lâu như vậy. Một khi lấy được là khiến người ta thất vọng kết quả. Bọn họ cũng không biết mình có thể hay không bình tĩnh tiếp nhận. Đỗ Cấu đem toàn bộ biểu tình nhìn ở trong mắt, lại không có nói thẳng, mà là như cũ không nhanh không chậm nói. Thực ra ban đầu ta nói lời này thời điểm, cứ việc tâm lý có một chút chắc chắn, nhưng ta còn là nói như vậy. Một là bởi vì ta không muốn lừa dối các ngươi đều là ta từng vào sinh ra tử nhân, ta không muốn để cho các ngươi theo ta trước, liền làm ra lựa chọn, cho nên... Ta nói với các ngươi nói thật hay, cũng là vì rèn luyện các ngươi. Ta nói rồi, ta muốn đem các ngươi luyện thành bộ đội đặc chủng. Cái gì là bộ đội đặc chủng? Chính là coi như khắp nơi tuyệt vọng thời điểm. Các ngươi như cũ có thể kiên định tín niệm, coi như là tối mờ mịt thời điểm. Các ngươi cũng như cũ có thể chết chống đỡ. Thú doanh, cho tới bây giờ là không phải người yếu thiên đường. Thú trong trại, cũng cho tới bây giờ không có hưởng thụ. Nơi này, chỉ có như địa ngục ma luyện cùng xa không thể chạm hư vinh. Phàm là có thể ở chỗ này giữ vững, đều là trên thế giới này kiên cường nhất hảo hán. Chúc mừng các ngươi làm được. Đỗ Cấu một phen nói xong, tất cả mọi người đều rất cảm giác khó chịu, có chút hốc mắt cạn, thậm chí đang yên lặng lau nước mắt. Không có ai biết bọn họ rốt cuộc ngậm bao nhiêu đắng. Càng không có ai biết bọn họ rốt cuộc bị bao nhiêu tội. Lần này ta tới vẫn là cho các ngươi làm ra lựa chọn. Đỗ Cấu vừa nói, biểu tình dần dần nghiêm túc. Ta đã từng nói với các ngươi tương lai vinh dự nhất không ai bằng làm bộ đội đặc chủng. Nhưng bây giờ ta như cũ phải nói, con đường này rất khó, thậm chí là phi thường khó khăn, cho là bên trong đây là một cái mới tinh khái niệm. Các ngươi nếu muốn chứng minh chính mình, phải nhất định từ núi thây trong biển máu chém tướng đoạt cờ, lập được ngút trời đại công, để cho thế nhân đều biết cái gì gọi là bộ đội đặc chủng. Chỉ nếu như vậy, mới có thể đúc thành bộ đội đặc chủng tối cao quân hồn, chế tạo một nhánh truyền kỳ đội ngũ. Cho tới bây giờ cũng là không phải vừa thấy đơn giản chuyện. Thậm chí khả năng, các ngươi giữ vững đến cuối cùng cũng không thấy được chút nào ánh dạng đông. Chỉ có thể trở thành sau khác dưới chân hài cốt nấc thang. Để cho bọn họ đi lên các ngươi hài cốt bước nhanh đến phía trước. Lên đỉnh vinh dự, cho nên, thành công chưa chắc ở các ngươi. Các ngươi, muốn chưa chắc phải kiên trì. Hôm nay... Các ngươi liền muốn làm ra lựa chọn, điều thứ nhất, cũng là khó khăn nhất một con đường. Các ngươi nhất định phải thận trọng cân nhắc. Đỗ Cấu dứt tiếng nói, Trung Kình liền không nhịn được, ôm quyền muốn mở miệng, lại bị Đỗ Cấu giơ tay lên cắt đứt. Trước không muốn nhớ nói chuyện, hãy nghe ta nói hết. Nghe vậy Trung Kình, nháo cái mặt đỏ ửng, gãi gãi sau ót, yên lặng ngồi xuống. Mọi người cười rộ, ngược lại là hóa giải ngưng trọng bầu không khí. Đỗ Cấu cũng cười, nhưng là hắn giọng như cũ trịnh trọng. Nếu bộ đội đặc chủng là khó khăn nhất đi một con đường, như vậy, ta tất nhiên muốn chuẩn bị cho các ngươi đường lui. Dù sao các ngươi theo ta vào sinh ra tử, coi như không thể vinh dự lên đỉnh, ta chỉ muốn cũng phải cho các ngươi cơm áo không lo. Mọi người vừa nghe, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía ánh mắt của Đỗ Cấu cũng là vô cùng cảm kích. Không khoa trương nói, mặc dù bây giờ bọn họ như cũ lục lục vô vi, nhưng là đối với Đỗ Cấu, bọn họ là đánh trong tưởng tượng tôn kính. Bởi vì nửa năm qua này, Đỗ Cấu cho bọn hắn phát tiền tháng, cung cấp cho bọn hắn ăn ở, cũng là vượt qua xa bọn họ chi kiếp trước nước chảy bình. Bây giờ, không riêng gì bọn họ, ngay cả người nhà bọn họ, cũng đều qua rồi ngày tốt. Có thể nói, ở thú doanh thời gian, mặc dù khổ cực, nhưng là bọn hắn lại cảm thấy giá trị, phi thường giá trị, coi như sau này một mực muốn sống ở chỗ này, bọn họ cũng sẽ không oán không hối. Huống chi, bây giờ Đỗ Cấu còn an bài cho bọn hắn rồi đường lui. Điều này càng làm cho bọn họ vô cùng cảm kích. Này đường lui, ta chuẩn bị cho ngươi ba cái, như thế nào lựa chọn, liền nhìn chính các ngươi. Mọi người ngưng thần nhìn Đỗ Cấu, sợ mình lậu mất một cái tự. Con đường thứ nhất, tiến vào nha môn, thân phận của các ngươi tạm lại không nói, liền các ngươi nói một chút bản lĩnh. Ở thú doanh ngây ngô lâu như vậy, bây giờ các ngươi cũng đều coi như là văn võ song toàn rồi. Chủ yếu nhất là, thú doanh có điều tra khoa, còn có ta tự mình truyền thụ tẩy oan lục cùng trinh thám bí tịch. Ta tin tưởng, trong các ngươi có người ở phương diện này rất có thiên phú. Như vậy, ta có thể đề cử các ngươi tới chỗ gánh mặc cho bộ khoái thậm chí huyện úy. Bộ khoái đãi ngộ không cần ta nói nhiều. Các ngươi cũng biết, chỉ cần phủ nha đủ giàu có, vậy ngươi sao tại địa phương ăn uống khẳng định không lo. Hơn nữa cũng có chút tiểu quyền lợi, sinh hoạt an khang không thành vấn đề. Dĩ nhiên, các ngươi khẳng định cũng sẽ không tình nguyện bình thường. Ta cũng có thể trước thời hạn tiết lộ cho các ngươi một chút tin tức. Làm bộ khoái cũng tương tự có phát triển, chỉ là cái này phát triển cùng bộ đội đặc chủng như thế, có thể thành công hay không đều là ẩn số. Cho nên, thận trọng lựa chọn thứ hai con đường, chính là trở lại quân đội. Lấy bây giờ các ngươi bản lĩnh, ta có thể đề cử các ngươi trở lại quân đội, làm một hỏa trưởng hoặc là huấn luyện viên. Ở trong quân đội, coi như khởi điểm thấp, ta tin tưởng bằng bây giờ các ngươi bản lĩnh, cũng rất dễ dàng ra mặt. Cho nên, chỗ tốt này ta không nói, các ngươi đều hiểu, nhưng là có một chút, tiến vào quân đội, đem tới phát triển cũng là gần số, nhưng coi như là phát triển đến tốt nhất, cũng có thể so ra kém bộ đội đặc chủng cùng bộ khoái tới vinh dự. Dĩ nhiên, trước hai loại đều là hư vô phiêu miểu, ở quân đội mới là chân thật nhất. Một điều cuối cùng đường, thực ra con đường này cũng là ta lâm thì dự định. Ta vốn là không muốn cho các ngươi đi, nhưng các ngươi cũng có thể lựa chọn. Dù sao ta quả thật thiếu nhân thủ, bây giờ Trường An thành bên trong xuất hiện số lớn địa bĩ lưu manh, hoặc có lẽ là không chỉ Trường An thành, toàn bộ thiên hạ khắp nơi đều là địa bĩ lưu manh. Cho nên, ta định đem những thứ này đóng hết, thành lập bang phái, làm thế lực dưới đất, tương đương với Phật môn đạo giáo. Chỉ bất quá, bọn họ thế lực sẽ có được triều đình khẳng định, mà dưới đất bang phái chỉ có thể vĩnh viễn tồn tại ở dưới đất, bị người phỉ nhổ, nhưng hắn vẫn sẽ có được thật thật tại tại quyền lợi. Làm bang hội thủ lĩnh, cũng có thể hiệu lệnh mấy chục ngàn chi chúng. Chỉ là có một ngày, một khi đi con đường này, vậy ngươi đời này cũng đừng nghĩ lại tiếp tục, cũng đừng nghĩ đến có một thiên vinh diệu thiên hạ. Đi lên con đường này, liền nhất định sẽ không có tiếng tăm gì, thậm chí bị người phỉ nhổ. Dưới đất, các ngươi là hô phong hoán vũ đại ca, Nhưng ở ban ngày, các ngươi chính là du côn vô lại. Còn có một chút, nếu như các ngươi từ trong tay của ta đi ra ngoài, vậy cũng đừng nghĩ chứ tác ác, coi như đem tới làm dưới đất đầu mục, kia cũng phải nghĩ biện pháp đạo nhân hướng thiện. Trong này cách nói có rất nhiều, hạn chế cũng có rất nhiều. Có thể nói, con đường này dễ dàng nhất đi, cũng tối không dễ dàng đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.